Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 632, địa cầu lai lịch. Vị kia thánh giới cổ tổ giáng lâm thời điểm, trong địa ngục thoát khốn tồn tại, có thể chạy thoát tất cả đều chạy thoát rồi, trốn không thoát đều bị một bàn tay hủy diệt, vĩnh viễn tiêu vong. Vị kia thánh giới cổ tổ hủy đi một đám cường giả về sau, thân thể mông lung, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trương Nguyên biến sắc, xuyên thấu qua gương sáng, rõ ràng xem đến vị kia cổ tổ tung tích. Giờ phút này liền ở vào ung thành bên ngoài bên trên 100 mét địa phương. Trương Nguyên nhanh chóng bay ra gian phòng, đi vào ung thành trên đầu thành. Vị này cổ tổ không giống trước đó hai vị kia, lộ ra già nua, hắn nhìn vô cùng tuổi trẻ, giống như là dáng vẻ chừng 20, thân thể thon dài, mặc áo bào lam, một đầu màu đen như mực tóc dài, sắc mặt bình thản, đứng chắp tay, trên thân tràn ngập vực sâu đồng dạng khí tức. Trương Nguyên tâm thần run lên, vị này cổ tổ mặc dù không có tách ra cái gì khí thế cường đại, nhưng là hắn vừa mới thông qua gương sáng, có thể rõ ràng mà nhìn đến thủ đoạn của đối phương. Đại thủ bắt lấy, một thanh liền bóp chết mấy vị chí tôn. Cường đại chí tôn tại tay hắn ngọn nguồn giống như là không có phản kháng lực đồng dạng. Đây là một cái cường hoành tới cực điểm nhân vật. Nếu như hắn muốn ra tay với ung thành chỉ sợ thật ngăn cản không nổi. Bất quá, vượt quá Trương Nguyên dự liệu là, vị này cổ tổ chỉ là tại ung thành bên ngoài nhìn vài vòng, cũng không có xuất thủ, cũng không có thăm dò, quanh hắn quấn ung thành đi vài vòng, giống như là vì xác định cái gì đồng dạng, gật gật đầu, lộ ra một vòng mỉm cười, tiếp lấy thân thể mông lung, lần nữa biến mất không gặp. Trương Nguyên vận chuyển thị lực, tại giữa thiên địa liếc nhìn, vị kia cổ tổ không có bất kỳ khí tức gì lưu lại, giống như là trống không tan biến mất. Hắn lộ ra hồ nghi, lần nữa vào phòng, cầm lên kia mặt gương sáng quan sát. Gương sáng bên trong xuất hiện ở không ngừng lấp lóe, lóe hơn 10 lần về sau, lần nữa chiếu rọi ra hải ngoại tình huống. Toàn bộ hải ngoại chỗ sâu nhất, rốt cục bình phục xuống tới, tất cả quang mang đều biến mất. Mặt đất màu đỏ sậm bị phá hư, cảnh hoang tàn khắp nơi. Không gian trở nên thủng trăm ngàn lỗ, từng cái lỗ đen vừa đi vừa về xuyên qua, quả thực biến thành một chỗ tử vong tuyệt vực. Bên trong tất cả mọi người không thấy, trước đó những vũ khí kia đồng dạng không thấy tung tích. Đổ nát thê lương bên trong, chỉ còn lại có một khối to lớn thần thạch, tam sinh thạch. Bất quá khối kia tam sinh thạch cũng biến thành vết rạn đền bù, giống như là vỡ tan pha lê, mặc dù không có tản mát trên mặt đất, nhưng lại đã trở nên mơ hồ, khoảng cách hoàn toàn tan vỡ. Không có bao lâu, Trương Nguyên trao mày, trong gương quan sát một lát, cuối cùng quyết định đi hải ngoại nhìn xem, Lạp Tháp lão đạo trước khi đi câu nói kia đến cùng là cùng ai nói. Kia mặt thần thạch lại ẩn giấu đi cái gì cơ mật? Trước đó thành giới cổ tổ vì cái gì đi thần thạch nơi đó quan sát? Trương Nguyên lưu lại mấy chục cỗ phân thân, bản thể hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc xông về hải ngoại, toàn lực tốc độ bộc phát hạ, nửa canh giờ liền đi vào hải ngoại chỗ sâu nhất. Mặc dù đã xuyên thấu qua gương sáng quan sát một lần, nhưng kia dù sao chỉ là thông qua tấm gương nhìn, lần này chân chính đi vào nơi đây, mới có thể cảm giác được nơi đây đáng sợ. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt bốn phía tràn ngập, ẩn chứa một cỗ khó tả khí tức, áp bách tại người trên thân, để người da thịt nhói nhói, có loại bị sơn nhạc đè ép cảm giác. Hắn vận chuyển chân khí, bên ngoài thân xuất hiện một tầng cường đại quang mang, đem thân thể bao phủ, đỉnh lấy đáng sợ hủy diệt tinh khí tức tiếp cận khối kia cơ hồ vỡ vụn to lớn thần thạch. Vừa mới tiếp cận, toàn bộ thần thạch bên trên liền lần nữa tóe phát sáng mang. Từng mảnh thần quang mãnh liệt mà ra, vô số phù văn lấp lóe, xuất hiện một bức thần bí hình tượng. Bất quá hình tượng lấp lóe quá nhanh, mà lại bị thần thạch bên trên vết rạn ngăn trở, rất khó nhìn rõ. Trương Nguyên vận chuyển thiên nhãn, chăm chú nhìn thần thạch, bắt giữ đến một chút hình tượng. Không trung bên trong xuất hiện một đoàn thần bí sự vật, bao phủ lại Cửu Châu. Cửu Châu Sơn Hà trở nên một mảnh đen nhánh, toàn bộ sụp đổ, bị hủy diệt. Thế giới bên trong xuất hiện rất nhiều thần bí bạch quang, vô số cường giả xuất hiện, tranh đoạt những cái kia bạch quang. Lại về sau, hình tượng lại bắt đầu mơ hồ, nhìn không rõ rệt, kéo dài thật lâu, xuất hiện một cái khác bức họa, một cái máu me khắp người mông lung bóng người, từ hư không trung đi ra, đi vào một mảnh tàn tạ sơn hà ở giữa. Sau đó thi thể bỗng nhiên bổ nhào, hóa thành một mảng thần quang, dung nhập đại địa. Thi thể của hắn biến mất về sau, từ phía dưới toát ra một cái tử sắc quang đoàn, cùng loại trái cây đồng dạng. Bỗng nhiên tử sắc quang đoàn một điểm hai, một nửa phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Khác một nửa thì xông vào hắn thi thể bổ nhào địa phương. Hình tượng đến nơi này, lần nữa mơ hồ xuất hiện 4-5 cỗ cường đại thân ảnh, đi vào cỗ thi thể này bổ nhào vào địa phương, đánh ra từng đạo thần quang, chui vào đại địa, cũng không biết làm cái gì. Sau đó hình tượng nhất chuyển, lần nữa biến hóa, lần này lại rõ ràng rất nhiều. Khi thấy rõ về sau, Trương Nguyên trực tiếp lấy làm kinh hãi, màn này lại là một viên tinh cầu màu xanh lam, bên trong ngựa xe như nước, hiện đại máy móc oanh minh, dòng người rộn ràng, các loại cốt thép xi măng công trình kiến trúc khắp nơi đều là. Đây là địa cầu. Xoát, hình tượng lại một lần mơ hồ, Trương Nguyên dốc hết toàn lực nhìn chăm chăm thần thạch quan sát. Mơ hồ hình tượng kéo dài một hồi lâu, mới bắt đầu lần nữa rõ ràng, không còn là hiện đại địa cầu trang diện, mà là giống như là trở về cổ đại, thiên quân vạn mã tại chạy giết, vô số tinh kỳ bay múa. Về sau hình tượng lần nữa chuyển hóa, bất quá không phải hướng về sau chuyển hóa, mà là nghịch thời gian Trường Hà đang biến hóa, tựa như là diễn hóa địa cầu lịch sử. Hình tượng biến đổi quá nhanh, hắn lần nữa không cách nào thấy rõ, mà lại rất nhiều mấu chốt địa phương đều bị vết rạn chỗ ngăn trở. Cũng không biết kéo dài bao lâu, rốt cục nhanh chóng biến hóa hình tượng bắt đầu chậm dần tốc độ. Viên kia tinh cầu màu xanh lam biến thành một đoàn tử sắc quang mang, sáng rực lấp lánh, nhìn thấy nơi này, Trương Nguyên hoàn toàn mộng. Hào quang màu tím này lại là trước đó cái kia trái cây biến mất khác một nửa. Rất nhanh, hình tượng lại một lần mơ hồ, lần này mơ hồ thời gian càng dài, chừng mấy cái canh giờ trôi qua, phía trên mới có thể lần nữa thấy rõ, một cái to lớn thanh đồng cổ môn, đứng vững thiên địa cầu một cái góc, thanh đồng cổ môn mở ra, là hoàn toàn mơ hồ không gian, đi vào cuối cùng. Là một cái khác phiến thanh đồng cổ môn. Thanh đồng cổ môn lại mở ra, lại là hoàn toàn mơ hồ không gian. Đi vào cuối cùng về sau, là thứ ba phiến thanh đồng cổ môn. Sau đó phiến thanh đồng cổ môn sắp xếp xuống dưới, trọn vẹn xuất hiện 9 phiến thanh đồng cổ môn. Trong đó có một cái thật sự là ở vào tử vong thế giới, còn có một cái thì ở vào ung thành phía dưới. Trương Nguyên trong lòng giật mình đến tột đỉnh, mà lúc này, hình tượng lần nữa chuyển hóa, triệt để trở nên mơ hồ. Thần thạch bên trên vết rạn càng thêm tinh mịn, bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống mảnh vụn. Hắn nhìn đến bên trong thêm ra một cái bóng người, đưa lưng về phía hắn, trên thân bao phủ tử quang, trong miệng truyền đến một trận tang thương thanh âm, cùng ngày ảm đạm, luân hồi sụp đổ. Trong hỗn độn xuất hiện tại 9 đạo thần ảnh thời điểm, đến Thái Nhạc một chuyến, vô tận năm tháng tính toán, ngàn vạn cường giả vẫn lạc, hết thảy đều đem đi hướng cuối cùng, răng rắc, thần thạch bên trên vết rạn càng nhiều, sau đó bắt đầu sụp đổ, phía trên hình tượng bắt đầu tiêu tán, rất nhanh, soạt một tiếng, toàn bộ thần thạch triệt để hủy đi, hóa thành một đống mảnh đá. Trương Nguyên chau mày, lộ ra thật sâu suy tư, vừa mới thêm ra cái kia đạo tử sắc hư ảnh là cái gì? Lời hắn nói là cho mình nghe, bất quá địa cầu lai lịch lại quả thực để hắn giật nảy cả mình. Trong lòng lăn lộn, rất khó bình phục xuống tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.